Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Lưu Ly Tông bị đánh lén. U Minh, một cái thần bí tông môn, không bị quản chế tại bất kỳ quốc gia nào. Không ai biết rõ nó tông môn vị trí, cũng không người biết nó đến cùng có bao nhiêu trưởng lão và đệ tử. Lại không người biết rõ nó tông chủ là ai. Thế nhân duy nhất biết là nó thành viên đến từ thiên hạ ngũ hồ tứ hải. Xa không chỉ Đại Hạ Quốc, Đại La Quốc cùng Đại Dư Quốc. Còn có, nó thành viên, trước mắt xuất hiện trong mắt thế nhân, đều là thượng cấp võ vương ở trên tu vi. Thậm chí, liền thập đại võ thần bên trong đệ cửu võ thần Khôi Lỗi võ thần Giang Vũ cũng là bọn hắn bên trong. Không biết địa vị một viên. U Minh mỗi lần hiện thế, nhất định là tại hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên hai cái đến năm cái không giống nhau. Nó tiếp thu nhiệm vụ thô bạo mà sang quý. Bất luận cái gì giết người cướp của, hủy thi diệt tích, thậm chí tàn sát tông môn nhiệm vụ, nó đều tiếp thu. Bất quá, nó yêu cầu người ủy thác trả giá thật lớn cũng cực sang quý. Có người nói Đại Hạ Quốc phía Tây đã từng có một người gọi là Tố Việt Đạn Hoàn Tiểu Quốc. Việt Vương đắc tội Đại Hạ phía Tây đã từng một cái tiếng tăm lừng lẫy tông môn Trượng Kiếm Tông nội. Môn đệ tử bị Trượng Kiếm Tông tông chủ gọt thủ, thi thể đọng ở Việt biên cảnh. Việt Vương nhi tử tại Việt Vương sau khi chết cũng không có đăng cơ kế thừa vương vị. Hắn đem vương vị tặng cho Đại Hạ Quốc một cái Phú Khả Địch Quốc thương nhân. Sau đó dùng số tiền này mời tới U Minh. Tại Trượng Kiếm Tông tông chủ giết chết Việt Vương tháng thứ hai bên trong, Trượng Kiếm Tông toàn tông trên dưới hơn 1.500 người đều bị năm cái U Minh thành viên tàn sát không còn. Theo mắt thấy người thấy, Trượng Kiếm Tông tông môn sở hữu kiến trúc sụp đổ, trở thành phế tích, môn nội máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi đều là. Trượng Kiếm Tông tông chủ thi thể thậm chí bị phơi khô đọng ở Trượng Kiếm Tông tông môn tiến U Minh. Nhưng năm đó tàn sát Trượng Kiếm Tông thần bí môn phái, nghe Quý Thu Lương vừa nói như vậy, Trình Thanh Hàn dọa cho giật mình. U Minh xuất hiện ở Lưu Ly Tông, cái kia Lưu Ly Tông hôm nay chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quý Thu Lương giữa con ngươi hiện lên vẻ hoảng sợ, nói: "Đúng." Trình Thanh Hàn tránh ra khỏi Quý Thu Lương tay, nói: "Vậy ngươi đi thôi, ta muốn trở về." Quý Thu Lương vẻ mặt không thể nào hiểu được mà nhìn xem Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi trở về chịu chết, tông chủ cũng không tại trong tông môn, ngươi nên may mắn, ngươi không muốn cùng nàng đoàn tụ, làm sao có thể không muốn?" Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí đạo: "Thế nhưng, ta càng không muốn nhìn lấy nàng thương tâm khổ sở, Lưu Ly Tông là nàng một đời tâm huyết, nếu như nàng trở về nhìn thấy Lưu Ly Tông hóa thành hư không, ta rất khó tưởng tượng nàng hội có bao thương tâm." "Ý tưởng là tốt, có thể ngươi bất lực." Quý Thu Lương có chút mắc chứng cuồng loạn. Đối thủ không phải bình thường người. So ngày đó ngươi ta kinh lịch Cao Ngọc Đường khủng bố gấp 1 vạn lần. Coi như tông chủ tại, nàng cũng sẽ xảy ra sự cố. Hơn nữa, lần này Đại Dư Quốc thay đổi bất ngờ, thất hoàng tử đột nhiên xuất hiện, quỷ đều biết là đại hoàng tử ủy thác U Minh đến đây, mục chính là vì hủy diệt Lưu Ly Tông. Nhường thất hoàng tử mất đi một cái cường lực hậu thuẫn, ngươi trở về chỉ có một con đường chết. Bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ ngươi có phải hay không cô ra mà lưu ngươi một mạng. Những cái kia đều là cực kỳ tàn ác đao phủ. Hôm nay ngươi không giống ngươi. Lời nói quá nhiều. Trình Thanh Hàn cười lắc đầu, không chút do dự địa mà quay đầu xong. Mặc dù hắn chỉ muốn làm người bình thường, thế nhưng người khác đều chọc tới trên đầu đến, lại không đánh trả thì không phải là hắn tính cách. Chủ yếu nhất là, Lưu Ly Tông là mộ hàm hương tâm huyết, coi như là bây giờ hắn nửa cái che chở chi địa, hắn sẽ không lại giống như hôm đó một dạng, trơ mắt nhìn chỗ ở mình ý đồ vật tại trước mắt mình biến mất. Trong đầu hiển hiện một cô gái tuyệt vọng mà ảm đạm thân ảnh. Trình Thanh Hàn song quyền nắm chặt, U Minh truyền đi thần hồ thần, tựa hồ không có bọn hắn giết không được người, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng Trình Thanh Hàn cúi đầu, bước nhanh hướng phía Lưu Ly Tông chỗ sâu đi tới, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đại tỷ, người cũng sẽ ủng hộ ta làm như vậy, có đúng hay không? Ta sẽ không lại nhường cái thứ hai ngươi xuất hiện ở trước mắt ta." Quý Thu Lương kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn dứt khoát ly khai thân ảnh, trên mặt âm trầm đáng sợ. Dựa theo gia huấn, hôm nay hắn nhất định muốn ly khai Lưu Ly Tông cái này trốn thị phi. Hắn là Đại La Quốc Quý Quốc Công Phủ Nhị Công Tử, cần phải một mực còn sống, vì quý gia truyền thừa hương khói. Nhưng mà, nhìn lấy cái này chỉ có hạ cấp võ sư tu vi tông chủ cô ra. Quý Thu Lương nắm chuôi kiếm ngón tay đốt ngón tay trắng bệch. Chiến, vẫn là trốn. Quý Thu Lương ngẩng đầu nhìn về phía đã dần dần biến mất tại trong tầm nhìn Trình Thanh Hàn bóng. Lưng, con mắt lóe ra hàn mang. Bên cạnh hắn luôn có kỳ tích. Chính mình chưa chắc sẽ chết. Giả sử chân diện gặp tuyệt cảnh. Quý Thu Lương tự giễu cười cười. Quý Quốc Công Phủ còn có một cái 500 năm thấy một lần thiên tài ca ca. Quý Quốc Công Phủ Đại Công Tử có thể truyền thừa hương khói. Kế thừa phụ thân chí lớn. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy. Quý Thu Lương dứt khoát quay đầu. Hướng phía Trình Thanh Hàn đuổi theo. Lưu Ly Tông. Quảng trường. Cây đuốc đem toàn bộ quảng trường châm lửa. Trên quảng trường, bóng người lũ bên trong, mơ hồ chia làm 5 khối. Mỗi một khối khu vực đều loạn thành nhất đoàn. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai, tiếng quở trách, tiếng kêu rên liên tiếp. Thỉnh thoảng lại tồn tại bóng đen tới hồi ở trong đám người xung đột. Mặc Lưu Ly Tông đệ tử phục nam nữ một tên tiếp theo một tên. Một mảnh tiếp lấy một mảnh ngã xuống. Không cần loạn, mọi người ổn định đầu trận tuyến. Ta Lưu Ly Tông đệ tử hơn 1000 người. Chính là 5 người căn bản không đủ gây sợ. Trong đám người, đại trưởng lão bị hơn 10 cái đệ tử bảo hộ ở trung tâm. Xa xa nhìn lấy Lưu Ly Tông đệ tử lần lượt ngã xuống. Con mắt đỏ tươi, đột nhiên, chỉ thấy chỗ xa nhất khối kia trong vòng vây. Đột nhiên vang lên trận trận khóc giống âm thanh. Đại trưởng lão con ngươi hơi hơi co rụt lại, hô hấp đều dừng lại, quá gần 20 cái hô hấp, chỉ thấy mấy cái toàn thân bị tiên huyết nhiễm đệ tử ôm một cụ nữ từ thi thể xông lại. Đại trưởng lão bên người, hơn 10 cái đệ tử rất nhanh tránh ra một cái hình người thông đạo đi ra. Mấy cái đệ tử nhất tề trượt quỳ rạp xuống đại trưởng lão trước người. Từng cái khóc không thành hình người. Đại trưởng lão, sư phụ ta chết. Lục trưởng lão nàng đi, U Minh người quá lợi hại. Lục trưởng lão liều mạng chống cự, cũng vô pháp ngăn cản. Nước mắt theo đại trưởng lão gương mặt chảy xuống mà xuống. Đại trưởng lão nhìn lấy nữ tử thi thể, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Đại trưởng lão, chúng đệ tử nhao nhao kinh hô một tiếng. Đại trưởng lão hồn nhiên không biết, đi tới nữ tử thân thể một bên. Tay phải vuốt ve nữ tử ngàn thương trăm lỗ thân thể. Quỳ gối trước người của nàng khóc ròng nói. Lục trưởng lão, người nhường lão thân như thế nào hướng tông chủ khai báo a? Chúng đệ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi. Phải là đại hoàng tử gây nên. Chết tiệt Lạc Nhật Thành thủ vệ. Một cái đều không tới. Tông chủ và thất trưởng lão vừa đi. U Minh liền tới. Đại hoàng tử đây là ý định muốn tiêu diệt ta Lưu Ly Tông. Tông môn tại đệ tử tại, tông môn vong đệ tử vong, cùng ngồi đợi tàn sát, không bằng liều chết đánh một trận, chết thống khoái, đại trưởng lão, đệ tử đi đầu một bước, mấy cái đệ tử lau khô nước mắt, hướng phía 5 cái khu vực tiến lên, đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn lấy những thứ này đệ tử vội vã xông vào chiến khu bóng lưng, đỏ tươi trong con ngươi hiện lên một tia dứt khoát. Đứng lên quét nhìn liếc mắt canh giữ ở bên cạnh mình hơn 10 cái đệ tử nói. Triệu Thiến, một người vóc dáng cao gầy, tay cầm trường kiếm nữ tử ôm quyền nói. Đệ tử tại, đại trưởng lão nói, người mang theo chút đệ tử hiện tại liền hướng Bách Thảo Lâm phương hướng chạy trốn. Nơi đó cây cối rậm rạp, chim muông rất nhiều, U Minh không dễ dàng đuổi tới các ngươi. Vây quanh ở đại trưởng lão bên người hơn 10 cái đệ tử. Nhất thời từng cái vội vàng lắc đầu. Triệu Thiến hàm răng cắn môi hồng. Tiên huyết thấm ra, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hỏi, đại trưởng lão, vậy ngài, lão thân cùng còn lại đệ tử cho các ngươi kéo dài thời gian. Mau đi đi, nhớ kỹ, nỗ lực còn sống, tương lai tông chủ trở về. Liền thay mặt lão thân hướng tông chủ bồi tội. Lão thân vô năng, cô phụ nàng kỳ vọng cao. Vô pháp thay nàng bảo vệ cẩn thận Lưu Ly Tông. Nói xong, đại trưởng lão đan điền lao ra một điểm hàn mang. Hóa thành một thanh trường kích. Hai tay nắm chặt trường kích. Đại trưởng lão nhảy lên một cái. Trên không trung luân phiên mấy cái bổ nhào. Nhảy vào cái thứ nhất trong khu vực. Nơi đó, một chàng thanh niên tay cầm trường kiếm. Một kiếm quét ngang đi ra ngoài. Đem mấy cái Lưu Ly Tông đệ tử cắt thành hai đoạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.